Ai dám nói xấu tiểu gia? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy đã sắp vào tháng chạp, trời Vân Thành cũng trở nên lạnh giá, lời nói thốt ra, từng làn hơi trắng bay lên, bị gió lạnh cuốn đi mất dạng. Lục Thư Cẩn hôm nay vì leo núi mà vật y phục tiện cho việc di chuyển, bên trong thêm hai lớp áo bông. Vậy mà đứng dưới chân núi, tay chân nàng vẫn lạnh buốt như băng. Còn những người khác đều khoác áo choàng dày nặng, cổ áo lông mượt mà ôm lấy cổ, che chắn phần lớn gió lạnh. So ra, Lục Thư Cần trong gió rét lại lộ vẻ đơn bạc, có phần đáng thương. Diệp Cần trông thấy, liền nghiêng người, cách Tiêu Cần ở giữa, hỏi Lục Thư Cần. Sao ngươi mặc mỏng manh như vậy, không lạnh à? Lục Thư Cần tuy tay lạnh, nhưng thân thể ấm áp, lại vừa từ xe ngựa bước xuống chưa lâu, chưa cảm thấy rét. Nàng lắc đầu, đáp, đa tạ Diệp cô nương quan tâm, y phục trên người ta không mỏng. Tiêu Cần nghe vậy thì không vui, hừ một tiếng, nói. Tiểu nha đầu kia, giờ ngươi không thèm để ý đến ta nữa đúng không? Diệp Cần khẽ nói. Đừng tưởng ta không biết, vừa rồi tứ ca nói vậy là ám chỉ ta không nên đến. Nếu ta đáp lời, câu sau của huynh chắc chắn là sai người tống ta về. Ta không chịu đâu, đầu óc ngươi sao đột nhiên thông minh thế? Tiêu Cần ngạc nhiên, Diệp Cần le lưỡi trêu chọc, bỏ lại một câu. Ta không đi đâu, rồi chạy về phía sau lưng huynh trưởng mình. Tiêu Cần quay đầu, vừa hay thấy Lục Thư Cần đang nhìn theo bóng lưng Diệp Cần, khóe môi còn vương nụ cười dịu dàng. Hắn bất giác đưa tay hua hua trước mặt nàng. Lục Thư Cần thu tầm mắt, đối diện đôi mắt Tiêu Cần, mang theo chút ý hỏi. Người lạnh không? Tiêu Cần hỏi một câu. Đọc phun tại chuân phong, vi dần. Hắn cùng Lục Thư Cần rời xá phòng, nếu thật sự lo nàng mặc mỏng, lẽ ra đã hỏi từ lúc xuất môn. Giờ mới nhắc đến, chẳng qua là tìm lời mà nói. Lời đáp vừa rồi đã nói một lần, nên lúc này Lục Thư Cần chỉ lắc đầu. Tiêu Cần vừa cởi áo choàng đưa cho tùy tùng phía sau, vừa nói. Lát nữa phải leo núi, không lạnh được đâu. Ninh Hoan tự mỗi tháng vào giữa tháng sẽ bế tự 3 ngày, dưới chân núi dựng bảng khuyên người lên núi quay về. Lục Thư Cần đứng cạnh bảng đó, chỉ tay hỏi, bế tự, chúng ta còn lên sao? Bế tự, BC. Ám chỉ việc một ngôi chùa, thường là Phật tự, tạm thời đóng cửa, không tiếp nhận khách thập phương hoặc người hành hương trong một khoảng thời gian nhất định. Thường thì việc bế tự diễn ra vào những dịp đặc biệt, như để thực hiện các nghi lễ nội bộ, tu sửa chùa, hoặc theo lịch định kỳ. Tiêu Cần nghiêng đầu, cười nói. Bế tự này không phải thật sự không tiếp bất kỳ ai. Nhị ca ta đã sai người sắp xếp trước, chúng ta vẫn có thể vào. Hắn không nói rõ, nhưng Lục Thư Cần sao lại không hiểu. Ninh Hoan tự bế tự, ngăn là dân chúng không quyền không thế, chẳng cản cao môn vọng tộc. Phật môn thánh địa cũng có phân chia phẩm cấp sao? Lục Thư Cần thì thầm, Tiêu Cần nghe được, lười biếng đáp. Sao lại không, chư thiên thần Phật còn có phẩm cấp, huống chi tín đồ Phật môn. Tuy nói Phật nhìn chúng sinh bình đẳng, nhưng há ai ai cũng là Phật. Lục Thư Cần nghe xong, bỗng cảm thấy có lý. Người trong cõi đời này vốn bị phẩm cấp và quy củ trói buộc, ai ai cũng hướng Phật, nhưng chẳng ai là Phật. Nàng không nói thêm, xoay người nhìn cảnh sắc bốn phía. So với lần nàng đến đây năm xưa, nơi này chẳng đổi thay nhiều. Nàng còn nhớ ngày ấy, chân núi người đông như hội, xe ngựa xếp thành hàng dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ lên núi, người xuống núi, đội ngũ kéo dài đến chẳng thấy điểm cuối. Di mẫu ở phía trước hô hào nắm tay nhau, đừng để lạc trong đám đông. Nhưng chẳng ai muốn nắm tay Lục Thư Cần, thế nên giữa biển người trong chùa, nàng lạc mất họ, tự mình lang thang trong tự, cuối cùng ra khỏi chùa, giữa đống xe ngựa ở cổng tìm được xe do cô phu thuê. Nàng đứng cạnh xe chờ thật lâu mới thấy họ trở về. Thoáng chốc bao năm trôi qua, Lục Thư Cần không còn là cô bé năm xưa sống cẩn thận, nhìn sắc mặt người khác. Giờ đứng lại dưới chân núi Ninh Hoan Tự, nàng lần nữa bước vào Phật môn. Nghĩ vậy, nàng quay đầu nhìn Tiêu Cần. Hắn đang đứng trên một phiến đá thấp, hai tay chống hông, cười nhạt. Thật là lớn lối, để quan ngũ phẩm chúng ta phải đợi hắn. Tiêu Hành bị đội mũ cao, bật cười, đưa tay gõ đầu hắn. Đừng nói bậy. Tiêu Cần vừa cười vừa né, trong lúc nói chuyện, xe ngựa đến trước mặt, Quý Thạc Đình bước xuống, giữa đôi mày lộ vẻ mệt mỏi nồng đậm. Chưa kịp mở lời, hắn đã ngáp một cái, nói. Không ngờ ta lại là người đến cuối cùng. Xem ra các vị rất thích leo núi. Người đến muộn chút nữa, chẳng ai đợi, tự về đi. Tiêu Cẩn trách hắn đến trễ. Tiêu Hành thì cười hiền, chẳng để tâm. Lục Thư Cẩn để ý, liếc nhìn Diệp Cẩn. Chỉ thấy nàng nấp nửa người sau lưng Diệp Tuân, khẽ nghiêng mình thò nửa cái đầu, như đang lén nhìn Quý Thạc Đình. Nhưng Quý Thạc Đình sau khi chào hỏi từng người, chỉ cười nói với Tiêu Cẩn, chẳng hề liếc mắt đến Diệp Cẩn, như thể nàng chẳng tồn tại. Lục Thư Cẩn thấy phản ứng này cũng thường, bởi Diệp Tuân vốn đối đầu với Tiêu Cẩn, Quý Thạc Đình và những người khác, chẳng phải người tốt lành gì. Quý Thạc Đình không ưa cả muội muội hắn cũng là lẽ thường. Nàng vừa nhìn Diệp Cẩn một lát, đã bị nàng phát hiện ánh mắt. Diệp Cẩn vòng nửa vòng sau lưng mọi người, lặng lẽ chạy đến bên Lục Thư Cẩn, khẽ nói. Lục Thư Cẩn, ngươi đuổi Tứ Ca đi, chúng ta một nhóm được không? Lục Thư Cẩn chưa hiểu, nghi hoặc hỏi. Cái gì? Tiêu Cẩn lại nghe thấy, chỉ vào Diệp Cẩn. Này, nha đầu kia, ngươi đến đây đào góc tường của ta à? Tin ta bảo ca ngươi tống ngươi về không? Diệp Cẩn rụt cổ, vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Thư Cẩn, nói. Ta muốn cùng nhóm với Lục Thư Cẩn, Tứ Ca là dư thừa. Tiêu Cẩn trừng mắt, không nói chuyện với Quý Thạc Đình nữa, sải bước đến, kéo Diệp Cẩn ra khỏi Lục Thư Cẩn. Người bảo ai dư thừa, người mới là dư thừa, biết không? Một đám đại trượng phu chúng ta, chỉ có mình ngươi là tiểu cô nương, đi theo chen vào làm gì? Về nhà gọi đám khuê tú của ngươi thêu hoa đi. Lời này Lục Thư Cẩn không tán đồng, lập tức nói. Tiểu cô nương thì chỉ biết gọi khuê tú thêu hoa thôi sao? Tiêu Cẩn không ngờ nàng đột nhiên lên tiếng, quay đầu nhìn nàng. Vậy thì nên làm gì? Lục Thư Cẩn đáp. Đọc sách, viết chữ, bàn cổ luận kim. Tiêu Cẩn nghe xong, không chút do dự, thần sắc tự nhiên. Điều đó dĩ nhiên cũng được, nhưng nàng ta thì không, vì nàng mù chữ, chẳng thể đọc sách viết chữ cũng không bàn cổ luận kim được. Lục Thư Cẩn ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Cẩn. Tuy luật pháp nước Yến quy định nữ tử không được nhập học, không được làm quan, nhưng các thế gia phần lớn đều mời tiên sinh tư thục hoặc ma ma dạy nữ nhi trong nhà lễ nghi, học chữ đơn giản để đọc nữ giới, nữ huấn. Như gia tộc của Diệp Cẩn, nàng không nên mù chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù mất mẫu thân, không được sủng ái, nhưng với sự yêu thương của Diệp Tuân dành cho nàng, đáng ra cũng nên dạy nàng nhận chữ. Diệp Cẩn chẳng để tâm việc Tiêu Cẩn nói nàng không biết chữ, chỉ hừ mạnh một tiếng với hắn, rồi chạy về bên Diệp Tuân. Nàng vừa nói, một nhóm, là ý gì? Lục Thư Cẩn thu tầm mắt, đồng thời giật tay ra khỏi tay Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn nói, quên nói với ngươi, chúng ta định chia nhóm thi đấu. Nhị ca sai người đặt một hũ dây đỏ trong Ninh Hoan Tử, nhóm nào đến đích trước, lấy được dây đỏ thì thắng, có phần thưởng. Là gì? Lục Thư Cẩn tiếp lời hỏi. Ngọc Bích ban chỉ. Tiêu Cẩn cúi đầu nhìn nàng. Hai người một nhóm, người với ta, người chẳng phải đã quyết rồi sao? Lục Thư Cẩn cười, ngay cả Diệp Cẩn cũng biết, chắc chắn Tiêu Cẩn đã định cùng nàng một nhóm từ lâu, không nói ra có lẽ sợ nàng từ chối. Vì nếu hai người một nhóm, Lục Thư Cẩn có lẽ sẽ chọn đi cùng Tưởng Túc, để Tiêu Cẩn và Quý Thạc Đình một nhóm. Đây không phải ta quyết, là nhị ca ta. Tiêu Cẩn biện minh, hắn bảo nếu ta với Quý Thạc Đình một nhóm, họ chẳng có cơ hội thắng, nên phải tách hai ta ra. Lục Thư Cẩn gật đầu, thì ra là vậy, thế nhị ca ngươi xếp ta với ngươi một nhóm, xem ra là không muốn ngươi đứng đầu. Tiêu Cẩn cười khẽ, không đáp, đọc phun tại Chuân Phong, vi dần, khi mọi người đã tề tựu, Tiêu Hành tuyên bố bắt đầu leo núi. Đường lên núi chẳng thẳng một đường, từ đại lộ tách ra nhiều ngả nhỏ. Mỗi nhóm không đi đường lớn, mà chọn lối rẽ dẫn đến Ninh Hoan Tử. Diệp Tuân và Phương Cần một nhóm, còn dẫn theo Diệp Cần. Lúc chia tay, Diệp Cần còn vẫy tay từ xa với Lục Thư Cần. Ta đợi ngươi trên núi, Lục Thư Cần cũng vẫy tay đáp lại. Khi Diệp Cần xoay người rời đi, Tiêu Cần khoanh tay đứng một bên, cười. Bọn họ chắc chắn là nhóm cuối cùng, Lục Thư Cần thầm nghĩ, chưa chắc, thể lực nàng không tốt. Bao năm nay ít ra khỏi phòng. Trước đây khi trốn khỏi Dương Trấn, nàng đi bộ hai ngày một đêm, mấy lần suýt ngất vì mệt, gót chân ma sát đến đầy máu, đoạn đường nửa ngày có thể đi hết, nàng mất hai ngày một đêm mới tới nơi. Lần trước đến Ninh Hoan Tử cũng ngồi xe ngựa lên, chưa từng thật sự leo núi. Tiêu Cần dẫn nàng chọn một con đường hẹp, ban đầu còn bằng phẳng, càng lên cao càng dốc, dần dần đi lại khó khăn. Chỉ mới đi được hai khắc, gót chân Lục Thư Cần đã đau, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Lúc đầu, Tiêu Cần đi bên cạnh, trò chuyện vài câu, Lục Thư Cần còn đáp lại được. Nhưng đi đường quả là việc hao sức, lúc sau nàng chẳng còn tâm trí nói chuyện, dần tụt lại sau Tiêu Cần. Gần một canh giờ trôi qua, mặt trời rực rỡ, treo lơ lửng trên cao. Ánh nắng dù chẳng có hơi ấm, nhưng Lục Thư Cần lúc này không còn thấy lạnh, lưng đã lấm tấm mồ hôi. Tiêu Cần đã chậm bước, nhưng hai người vẫn cách một đoạn xa. Lục Thư Cần thở hổn hển, thật sự không đi nổi nữa, gọi. Tiêu Cần, hắn dừng chân, quay đầu nhìn, khóe môi nhếch cười. Sao thế, mệt rồi, nghỉ một lát đi, ta đi không nổi nữa. Lục Thư Cần thở hổn hển, giọng run run, chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh. Nàng bước đến tảng đá ven đường, không màng đá bẩn, chỉ muốn ngồi nghỉ. Nhưng Tiêu Cần quay lại, kéo nàng khỏi tảng đá, nói. Không được, vốn đã vì ngươi mà đi chậm, nếu dừng nghỉ, chẳng biết bao giờ mới tới. Lục Thư Cần lảo đảo, đứng không vững, nhưng chân ta đau lắm, thật sự cần nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào đi vội mà chân chẳng đau, còn yếu đuối như tiểu thư sao? Đau chút thế này cũng không chịu nổi. Tiêu Cần đỡ nàng đứng thẳng, quở, đứng ngay. Lục Thư Cần chẳng biết mình có yếu đuối hay không, chỉ biết đi liên tục một canh giờ thì cần dừng nghỉ, cãi. Là kéo đường còn biết nghỉ chân, huống chi ta là kẻ văn nhân. Tiêu Cần chẳng biết từ đâu lấy ra một sợi dây, kéo tay trái Lục Thư Cần, quấn dây từng vòng quanh cánh tay nàng, chậm rãi nói. Nếu là ngày thường, ta đã cho ngươi nghỉ, nhưng hôm nay khác, cái ngọc bích ban chỉ kia, ta muốn có. Dây được buộc một nút trên tay Lục Thư Cần, đầu còn lại Tiêu Cần quấn quanh tay phải mình, nói. Ta dẫn ngươi, chúng ta cùng lên. Lục Thư Cần thầm kêu khổ, nói thêm cũng vô ích, Tiêu Cần đã bước đi. Sợi dây dài chừng 10 bước, một đầu buộc tay Tiêu Cần, một đầu buộc tay Lục Thư Cần. Hai người một trước một sau, đi trên con đường nhỏ giữa núi. Bốn phía tĩnh lặng, cây cối trơ trụi cành khô, ánh nắng nhạt nhòa, gió lạnh lùa qua mặt, khiến lòng người bình thản. Lục Thư Cần cố nén đau chân, miễn cưỡng theo bước Tiêu Cần. Nếu chậm một chút, dây căng ra, lực kéo từ đầu kia truyền đến, buộc nàng phải tiến lên. Có lúc nàng thật sự dừng lại, kéo dây ngược lại. Tiêu Cần phía trước dừng bước, quay đầu nói, cố chút nữa, sắp tới rồi. Hắn kéo kéo lôi lôi, dẫn Lục Thư Cần đi tiếp. Dù thấy nàng chán lấm mồ hôi, bước chân nặng nề, vẫn chẳng chịu dừng. Đến cuối, Lục Thư Cần hoa mắt, chân đau đến tê dại, thở từng hơi khó nhọc. Mỗi lần muốn dừng, lực kéo từ tay lại lôi nàng tiến lên. Cứ thế gần hai canh giờ, con đường núi cuối cùng cũng hết, địa thế bằng phẳng, vài tòa kiến trúc hiện ra. Tới rồi, giọng Tiêu Cần từ phía trước truyền đến. Lúc này, Lục Thư Cần chẳng còn tâm trí ngắm cảnh, ngã ngồi xuống đất, vai buông thõng, thở hổn hển. Áo trong ướt đẫm mồ hôi, mệt đến chẳng nói nổi một lời. Đây quả là một hình phạt, một sự tra tấn. Tiêu Cần bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng, khóe môi mỉm cười. Mệt không? Lục Thư Cần ngẩng đầu nhìn. Ở khoảng cách gần, nàng thấy rõ sắc màu nhạt trong mắt hắn, nhận ra sự nghiêm túc trong đó. Đột nhiên, nàng hiểu ra lý do Tiêu Cần không để nàng dừng nghỉ suốt dọc đường, chẳng phải vì cái ngọc bích ban chỉ kia. Vậy là vì sao? Là để trừng phạt nàng vì đã lừa dối hắn sao? Nàng nhìn Tiêu Cần, im lặng thật lâu, chờ đợi cơn giận và lời trách mắng của hắn. Tiêu Cần thấy nàng dần thở đều, liền kéo tay nàng, lôi nàng từ mặt đất đứng dậy, dẫn đến mép núi. Lục Thư Cần lòng đầy lo lắng, nàng đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn giận của Tiêu Cần, nhưng vẫn sợ hắn trong cơn nóng giận đẩy nàng xuống núi. Nàng còn chưa sống đủ, nàng liếc nhìn sợi dây vẫn buộc trên tay hai người, nghĩ thầm, dây còn đây, Tiêu Cần hẳn không tự liên lụy mình. Hơn nữa, hắn chẳng phải kẻ coi mạng người như cỏ rác. Đứng bên mép núi, Tiêu Cần buông tay, bắt đầu tháo dây trên tay. Lục Thư Cần vội bước lên giữ tay hắn, đừng tháo. Tiêu Cần ngạc nhiên, thoáng sững sờ, rồi cười, người sợ độ cao à? Lục Thư Cần gật bừa, tâm trí rối loạn, quay đầu nhìn xuống núi, lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc. Dưới núi, cảnh vật thu trọn vào tầm mắt, Khe núi quấn quanh làn sương trắng mỏng, thỉnh thoảng có chim ưng lượn vòng, phát ra tiếng kêu dài, vang vọng giữa núi rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trên đỉnh núi, con đường gần 4 canh giờ, từng bước khiến Lục Thư Cần mệt đến nửa sống nửa chết, giờ nhìn lại hóa ra nhỏ bé đến thế. Huống chi xe ngựa, người qua đường dưới kia, nhỏ như loài kiến, chẳng đáng chú ý, thần sắc Lục Thư Cần lặng lẽ trở nên trang nghiêm, nàng nhìn xa, dường như thấy được tòa tháp chuông cao mất trong vân thành. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc này, gió lạnh thổi qua, cuốn mái tóc dài của nàng và Tiêu Cẩn bay lên. Sự bao la của đất trời theo gió ùa vào lòng Lục Thư Cần, tâm trí nàng bỗng bình lặng lạ thường. Gia phụ từng nói, đời người sống một kiếp, chính là leo núi. Tiêu Cẩn chậm rãi lên tiếng, giọng ôn hòa thong dong. Có kẻ mãi quanh quẩn dưới chân núi, có người vì mệt mỏi dừng lại giữa đường. Chỉ kẻ lên đến đỉnh, kiên trì đến cuối, mới thấy được phong quang trời đất thế này. Bất kể cao thấp quý tiện, tam lục cửu đẳng, ai cũng có mọn núi phải leo. Cả đời trèo L3N đỉnh, mới không phụ một chuyến nhân gian. Tiêu Cẩn đứng bên, gió cuốn mái tóc buộc cao của hắn. Đôi mày tuấn tú mang nụ cười thoảng qua, nhìn xa xăm. Mây tan sương mở, ánh dương rực rỡ chậm rãi buông, phác họa nét phong lưu của thiếu niên, như ngọn cờ tung bay trong gió lạnh, chỉ cần cưỡi gió, sẽ vút lên 9 tầng mây. Hắn cười nói, ta muốn L3N đỉnh núi, dương xuân bạch tuyết ngời tam nguyệt, phong thái thiếu niên dạng ý huyền. Tháng 3 là thời khắc sắc xuân đạt đỉnh, vạn vật sinh sôi, cùng phong độ của thiếu niên ở tuổi tráng kiện có điểm tương đồng, đều rạng rỡ. Hắn quay đầu nhìn Lục Thư Cần, thần sắc rạng ngời, như ngọn lửa cháy bỏng giữa băng sương tháng chạp, có thể thiêu đốt mọi chướng ngại, lại hóa thành làn gió xuân ấm áp, sưởi ấm lòng người lạnh giá. Lục Thư Cần, hắn nói, ta muốn ngươi cùng ta trèo L3N đỉnh núi, ngắm nhìn nhân gian. Lòng Lục Thư Cần chấn động mạnh, thật lâu không thốt nên lời. Quá khứ như lướt qua trong đầu, những đêm dài trốn dưới góc giường ẩm thấp, dưới ánh đèn yếu ớt ôm sách khổ đọc. Những ngày bị các biểu tỷ muội giễu cợt, bị di mẫu thờ ơ, những buổi chiều đói bụng quỳ dưới mái hiên, lén đến góc tường ngoài thư đường để học chữ. Nàng luôn dụi đôi mắt cay xè, trong giấc mơ chẳng ngọt ngào nuôi một tia xa xỉ, tỉnh dậy lại nghĩ đi nghĩ lại, như thể làm thế sẽ thấy một tia sáng từ cửa sổ lùa vào, chiếu lên người nàng. Từng tia xa xỉ ấy như theo gió mà đến, ngưng tụ thành hình, hóa thành thiếu niên trước mặt. Thần sắc Tiêu Cần đột nhiên thay đổi, có phần luống cuống. Dĩ nhiên ta không ép ngươi phải đi cùng ta, nếu ngươi không muốn, thì, hay là ngươi cứ từ từ suy nghĩ, đừng khóc. Lục Thư Cần ngạc nhiên lau má, cảm nhận một mảnh lạnh buốt, mới biết mình đã rơi lệ. Nàng không nhịn được, bật cười. Ngươi không giận ta sao? Nàng hỏi, cái gì? Tiêu Cần lập tức hiểu nàng nói về chuyện cây quạt, cười khẽ. Hóa ra ngươi cũng biết mình sai. Ta dĩ nhiên có lỗi, trước giấu giếm, sau lợi dụng. Lục Thư Cần cụp mắt, hàng mi vương giọt lệ long lanh, vành mắt đỏ hoe, mong manh mà lại có chút nhún nhường. Xin lỗi. Ta không nên làm thế, lời xin lỗi này ta nói cũng muộn, vốn nghĩ ngươi biết chuyện sẽ tìm ta gây phiền, nhưng ngươi chẳng nhắc đến, ta cũng chưa từng nói. Lục Thư Cần lại nói thêm một câu xin lỗi, rất trịnh trọng. Xin lỗi, Tiêu Cần trầm ngâm một lát, cuối cùng không nhịn được, bật cười. Lục Thư Cần, chuyện này kỳ thật ngươi làm rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết mình ở Vân Thành không cha mẹ người thân giúp đỡ. Muốn sống sót ở đây, chỉ có thể mượn người. Người biết dùng mưu kế để đạt lợi ích, lại chẳng hại ai, đây là điều tốt. Người không thủ đoạn, bất kể nơi đâu cũng khó sinh tồn. Đây là sự trưởng thành của ngươi, ta dĩ nhiên chẳng trách gì. Tiêu Cẩn nói, ngược lại, ngươi lợi dụng ta còn thấy vui. Nếu ngươi lợi dụng Lương Xuân Uyên hay kẻ khác, ta mới thật sự nổi giận. Ngươi ở Vân Thành vốn chẳng có gì, ngươi tìm đến ta. Trước dùng ta như kiếm trừng trị Lưu Toàn, sau dùng ta như thang để nổi danh. Ta có thể làm thang của ngươi, chỉ có một điều. Tiêu Cần thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sâu thẳm. Ta muốn là kiếm duy nhất, thang duy nhất của ngươi. Tim Lục Thư Cần đập loạn, nàng chợt nhận ra sự bao dung của Tiêu Cần dành cho nàng lớn hơn nàng tưởng rất nhiều. Hắn không để tâm việc bị lợi dụng, thậm chí khuyến khích nàng. Lời hắn đầy ý chiếm hữu mãnh liệt, thẳng thắn đến thế. Gió chẳng biết ngừng từ khi nào, Lục Thư Cần nghe tiếng thở rối loạn và nhịp tim đập mạnh trong lồ âm ngực. Dĩ nhiên, Tiêu Cần lập tức tiếp lời, nghiêm nghị nói, người lừa ta, đó mới là chuyện nghiêm trọng nhất, cũng khiến ta giận nhất. Người nói cây quạt là quà tặng ta, kết quả người khác cũng có, ta không chấp nhận được. Nếu ngay từ đầu ngươi thẳng thắn, ta chưa chắc phản đối, nhưng ngươi lại giấu giếm, đó là không tin tưởng ta. Lúc đầu biết chuyện, ta rất tức, lòng Lục Thư Cần căng thẳng, ngón tay vô thức bấu vào vạt áo. Chuyện này nể tình ngươi phạm lần đầu, ta không phạt nặng, chỉ phạt ngươi không được dừng bước lên núi, thế nào? Mệt không, biết sai chưa, chân Lục Thư Cần đã mệt đến chẳng cảm thấy đau nữa, lúc này mới hiểu ý Tiêu Cần buộc dây. Nàng mím môi, rồi nói, nên phạt, ta biết sai rồi, nhưng chỉ lần này thôi, nếu sau này ngươi còn lừa ta, ta tuyệt không dễ dàng tha thứ. Tiêu Cần nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nghiêm túc chưa từng có. Lòng Lục Thư Cần nặng nề, giọng căng thẳng, bất kỳ sự lừa dối nào, hắn lặp lại, giọng chắc chắn. Bất kỳ sự lừa dối nào, Lục Thư Cần vừa mở miệng, hít vào một hơi lạnh buốt, ngũ tạng lục phủ như nhiễm hàn khí giữa đông. Đau thắt lồ âm ngực, thật lâu không nói. Tiêu Cần thấy sắc mặt nàng khó coi, nghĩ mình nói nặng, liền tiếp. Nhưng cũng có thể tùy tình huống mà xem xét, nếu bất đắc dĩ, ta có thể khoan hồng. Lời này khiến sắc mặt Lục Thư Cần dần ấm lại, hàn khí trong lòng tan dần. Nàng thầm nghĩ, thái độ này của Tiêu Cần cho thấy vẫn còn chỗ để xoay chuyển. Nếu qua thời gian tích lũy tình nghĩa, biết đâu một ngày Tiêu Cần có thể chấp nhận việc cánh tay đắc lực hắn bồi dưỡng, người huynh đệ tốt muốn kết nghĩa, hóa ra là một cô nương. Ít nhất khi biết nàng lừa hắn, thái độ của hắn vẫn ôn hòa. Im lặng thật lâu, tâm trạng Lục Thư Cần dần bình ổn, cảm thấy chuyến này chẳng uổng công. Nàng lấy từ trong túi áo một chiếc túi gấm màu mực, đưa cho Tiêu Cần. Cái trước không tính, đây mới là quà tặng ngươi. Tiêu Cần nhớn mày, nhận lấy. Sờ thấy vật xê ứng, hình chữ nhật, chẳng vội xem mà nghi ngờ hỏi. Lần này không lừa ta chứ? Lục Thư Cần lắc đầu. Chỉ có một cái, không ai khác có. Hắn lại hỏi, Lục Thư Cần cười, lắc đầu. Chỉ tặng cho ngươi. Tiêu Cần yên tâm, khóe môi cong lên, cúi đầu mở túi gấm, hỏi. Là gì? Mực, nghiêng, hắn đổ vật ra tay, phát hiện đoán sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một khối ngọc, trắng thuần không tì vết, màu sắc trắng mịn ấm áp, chạm vào mang hơi ấm từ lồ âm ngực Lục Thư Cần. Khối ngọc to bằng lòng bàn tay, hai đầu buộc dây kết, sâu ngọc châu, dưới cùng treo tua đen mượt. Ngọc trắng được mài thành hình chữ nhật, viền khắc hai vòng chỉ vàng, chạm mây cát tường. Gỡ lớp gấm bọc, chính giữa ngọc hiện lên hai chữ đỏ son. Đại cát, đôi mắt Tiêu Cần rõ ràng ánh lên ý cười. Hắn chăm chú nhìn hai chữ ấy hồi lâu, mới nhận ra nét chữ giống hệt chữ hắn viết. Hắn lập tức nghĩ đến cảnh Lục Thư Cần đêm đêm thắp đèn, dưới ánh sáng tỉ mỉ luyện chữ của hắn, ngày qua ngày mài giũa, chỉ để viết hai chữ này lên ngọc. Đây là gì? Tiêu Cần ngẩng đầu hỏi. Quẻ thiệt thượng, Lục Thư Cần gật đầu. Món quà đáp lễ của ta. Nàng sớm biết Tiêu Cần thích ngọc. Hắn có rất nhiều ngọc sức, đựng trong hộp gấm, bày cùng nhau. Mỗi ngày mặc y phục gì, sẽ đeo ngọc tương xứng, đủ kiểu dáng, hoa cả mắt. Ngọc mỡ dê, Tiêu Cần giơ ngọc lên ngắm dưới nắng, trắng như mỡ, gần như không tì vết. Khối ngọc này là báu vật hiếm có, ngọc thượng phẩm. Người lấy đâu ra, mua? Lục Thư Cần đáp, nàng đã nhờ Trương Nguyệt Xuyên dẫn mình đi khắp các tiệm ngọc ở Vân Thành, mới chọn được khối này, tốn cả 130 lạng, là toàn bộ số tiền bán qua. Nàng biết Tiêu Cần chẳng thiếu thứ này, cũng biết nửa công lao số tiền là từ hắn. Nàng mặt dày chiếm lấy, chỉ để tặng hắn một quẻ. Đại cát, cách trương.